chúng ta rồi sẽ khác đường, khác lối. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nhất định phải làm mọi chuyện rối tung lên sao Đoàn Lâm Chu, không thể chia tay trong êm đẹp được à? Đoàn Lâm Chu quen cô đã 10 năm nay, đây là lần đầu tiên thấy cô giận dữ như vậy, nhất thời cũng có chút hoảng hốt. Nhưng trong mối quan hệ này, anh ta đã quen với vị trí là người chi phối toàn cục, vì vậy trong thời điểm đối đầu như thế này, từ trong lòng anh ta không muốn nhún nhường hay tỏ ra yếu thế. Những cảm xúc điên cuồng bị kìm nén sắp bùng lên, nó như ngấm ngầm dậy sóng và sẵn sàng bộc phát bất cứ lúc nào. Không được, anh đã nói rồi, em chỉ có thể là của riêng anh. Hướng Vân Lộc nhận ra lúc này anh ta đã bước vào trạng thái bướng bỉnh, không thể tiếp tục trao đổi lý trí được nữa. Cô đã chuẩn bị tinh thần từ bỏ việc nói chuyện đàng hoàng luôn rồi. Ngay khi cô định rời đi, thì Phó Quân Thâm đứng một bên quan sát từ đầu đột nhiên lên tiếng. Lộc Lộc là người trưởng thành có khả năng suy nghĩ, cô ấy chưa bao giờ thuộc về bất kỳ ai. Khi anh không tôn trọng nhân cách và ý chí của cô ấy, tôi nghĩ cô ấy có quyền từ bỏ việc nói chuyện với anh. Nói xong, anh cũng mặc kệ biểu cảm của Đoàn Lâm Chu, quay sang nói với Hướng Vân Lộc. Sắp 4 giờ rồi, chúng ta đi chứ? Hướng Vân Lộc nhìn anh, gật đầu thật kiên định, nhìn hai người quay người chuẩn bị rời đi, cơn giận của Đoàn Lâm Chu bấy giờ hoàn toàn bùng nổ. Anh ta như phát điên lao tới, nắm chặt lấy vai Hướng Vân Lộc, muốn ép cô ở lại. Nhưng Phó Quân Thâm hoàn toàn không để anh ta có cơ hội, đưa tay ôm lấy vai người bên cạnh, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng. Đồng thời anh giơ tay còn lại, cũng thật nhẹ nhàng đẩy Đoàn Lâm Chu ra xa 3 mét, khiến anh ta va vào bồn hoa bên cạnh. Nhìn người đàn ông ngã xuống đất một cách thảm hại, giọng anh cũng mang theo sự lạnh lẽo. Cho dù anh là ai thì cũng không nên dùng bạo lực khi nói chuyện không thành. Tôi nghĩ đây là điều cơ bản mà một người trưởng thành nên hiểu. Đoàn Lâm Chu nhìn hai người thân mật trước mặt, ánh mắt như muốn phát ra lửa. Anh ta không quan tâm đến vết thương trên tay, lập tức đứng dậy định lao vào đánh Phó Quân Thâm. Nhưng Đoàn Lâm Chu còn chưa kịp ra tay thì mấy bác bảo vệ trường đã quan sát từ lâu, thấy tình hình không ổn nên nhanh chóng lao tới khống chế anh ta lại. Thấy anh ta bị giữ lại, Phó Quân Thâm cũng không muốn ở lại nơi lắm chuyện này lâu, liền đưa Hướng Vân Lộc rời đi. Trên đường về, anh không hỏi gì, cứ làm như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng loại im lặng này của anh lại khiến Hướng Vân Lộc cảm thấy hơi bất an. Cô suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng vẫn quyết định thử lên tiếng. Chuyện vừa xảy ra, có thể nhờ cậu giữ bí mật được không? Phó Quân Thâm vừa lái xe, vừa bình tĩnh gật đầu. Tất nhiên, đây là chuyện riêng của cậu nên tôi sẽ không để người khác biết, cậu cứ yên tâm. Nghe lời hứa của anh, Hướng Vân Lộc không nghi ngờ gì nữa, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhìn căn biệt thự ngay trước mắt, cô chân thành cảm ơn anh. Hôm nay cảm ơn cậu rất nhiều. Sau khi đỗ xe, Phó Quân Thâm mới quay đầu nhìn cô, sắc mặt trở lại vẻ lạnh nhạt như trước. Không có gì, cậu là khách của nhà tôi, đây là việc tôi nên làm thôi. Nhưng mà, nhìn trạng thái của anh trai cậu hôm nay, có thể là anh ta sẽ không từ bỏ việc quấy rầy cậu đâu. Tôi thấy hơi lo cho sự an toàn của cậu, nếu sau này cậu có ý định ra ngoài thì cứ để tôi đi cùng nhé. 20. Những lời nói đầy lý lẽ này khiến Hướng Vân Lộc sững người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không ngờ chỉ mới gặp một lần mà anh đã nắm bắt được tính cách và cách hành xử của Đoàn Lâm Chu, lại càng không ngờ anh sẽ chủ động đề nghị bảo vệ cô. Nhưng cô cũng phải thừa nhận, những lo lắng của anh đều rất hợp lý. Dựa vào hiểu biết của cô về Đoàn Lâm Chu, hôm nay anh ta đã chịu một thất bại thì chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua, nhất định sẽ tìm cơ hội tiếp tục quấy rầy cô. Những lo lắng của Phó Quân Thâm thật sự rất có khả năng xảy ra. Sau khi suy nghĩ một lúc, Hướng Vân Lộc đồng ý rằng sau này khi ra ngoài sẽ báo trước cho anh. Phó Quân Thâm cũng yên tâm, sau đó dẫn cô lên lầu. Vừa đẩy cửa vào, Thẩm Lê Ngữ đã bắn pháo hoa bùm bùm bùm. Surprise, hãy cùng chào mừng Lộc Lộc đến London. Hướng Vân Lộc bị âm thanh náo nhiệt làm giật mình, suýt nữa thì ngã ở cửa. Phó Quân Thâm đã đoán trước được bất ngờ mà mẹ mình chuẩn bị, vội đưa tay đỡ cô, tiện tay gỡ những cánh hoa rơi trên đầu cô xuống. Sự chú ý của Hướng Vân Lộc bị nhóm người nước ngoài tóc vàng mắt xanh trong phòng khách thu hút, hai mắt cô mở to, giọng nói đầy vẻ nghi hoặc. Đây là, Thẩm Lê Ngữ không vòng vo, kéo cô đến trước nhóm người này, lần lượt giới thiệu từng người. Họ đều là những hàng xóm quanh đây đấy. Đây là Wilson, đây là Alvin. Cả buổi tối, Hướng Vân Lộc bị bà ấy kéo đi làm quen với rất nhiều người bạn mới. Lúc đầu cô còn hơi ngượng ngùng, nhưng nhờ có Thẩm Lê Ngữ động viên, cô dần dần thoải mái hơn, hòa nhập vào bầu không khí vui vẻ và hào hứng này. Nhảy xong một điệu thì cô hơi mệt nên tìm một góc để ngồi, ánh mắt vẫn dõi theo sự nhộn nhịp trong phòng. Những áp lực vô hình tích tụ trong lòng cô cũng từ từ tan biến và nhẹ nhõm hơn. Cách chương.